Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 168, mời chào CP9 thành viên. Cầu khen thưởng. CP9A, chạy thật là nhanh. Shirakawa tại tư pháp trong tháp lục soát một lần. CP9 bọn đặc công đã toàn bộ chạy trốn. Tạp chí trùng thật đúng là cũng không đợi ta phát ra hạ vương bá chi khí, cho các ngươi nạp đầu lại lại. Shirakawa sờ một cái sau ót. Ca lỗ. Ngay tại Shirakawa khắp nơi tìm CP9 đặc công không được thời điểm, đi theo sau lưng của hắn keo trên người truyền tới một trận tiếng vang. Shirakawa quay đầu, keo liền vội vàng tiến lên, nhượng hắn từ trên lưng mình yên bao trong lấy ra một cú điện thoại trùng. Alo. Shirakawa nắm điện thoại trùng, ngồi vào keo trên lưng, tỏ ý nó đã chính mình đi biển đoàn tàu, chuẩn bị dọc theo biển liệt xa quỹ nói. Đi xuân con gái vương trấn thánh Bạch Dương. Hắn nếu như không có nhớ lầm nói, CP9 thật giống như chính là dọc theo biển liệt xa quỹ nói. Đi nơi đó. Shirakawa, người tên hỗn đản này, người thế nào đem Spendum cho giết? Điện thoại trùng vừa tiếp thông, lại truyền ra Sengoku tiếng mắng chửi. Có phiền toái nha. Shirakawa gãi đầu một cái, ngồi ở keo trên lưng, chạy mau vịt chạy ở trên mặt biển. Trên móng vuốt phún phong Daio khiến nó có thể đạp sóng mà đi. Nhanh chóng đi tiếp, có một chút phiền toái nhỏ. Nhưng là, mang mắt ếch kính điện thoại trùng lời còn chưa nói hết, liền bị Shirakawa chặn qua đi. Một chút phiền toái nhỏ. Vậy thì phiền toái Sengoku nguyên soái giải quyết hắn tốt. Shirakawa mặt dày nói. Oa, keo nghe người khác chút nào không áy náy nói. Nhất thời kêu một tiếng. Ý tứ nhượng Shirakawa cầu người cũng phải héo uyển một chút. Đừng như vậy có lý chẳng sợ. Nhưng là vừa kêu xong, trên đầu liền sưng lên một cái túi lớn. Chạy ngươi. Shirakawa trách mắng. Cái gì? Sengoku nhìn trước mắt điện thoại trùng, nhất thời không nhiều lắm nghe rõ, cho là mình nghe lầm. Chạy ngươi. A, kia cái gì? Sengoku nguyên soái, xem ở ta là ngươi thuộc hạ phân thượng, giúp ta giải quyết hắn đi. Shirakawa một quyền đánh keo trên đầu sưng lên bọc lớn, ha ha cười nói. Hừ, mang mắt ếch kính điện thoại trùng nghe Shirakawa nói, hừ lạnh một tiếng. Đối với đúng, Shirakawa thái độ hài lòng không thiếu. Cái này không phải cần ngươi nói, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết. Nói thế nào, ngươi cũng là chúng ta hải quân người. Kia liền đa tạ Sengoku nguyên soái. Shirakawa có chút chân chó cười nói, cái này ngạo kiêu lão đầu. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành tình huống như thế nào? Sengoku hỏi. Nhiệm vụ A, Minh Vương thiết kế đồ thiêu hủy. Mang đại cái mạo điện thoại trùng truyền ra Shirakawa thanh âm. Kia Nico Robin đây. Sengoku cau mày tới. Nàng A, vốn là CP9 xử lý, nhưng là ta ngăn trở lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, thời điểm, trở về thời điểm, đã không thấy. Ta nghĩ 8 phần 10 là Gáp tiên sinh tôn tử làm. Shirakawa cười hắc hắc nói. Luffy, người thật là một khối tốt bia đỡ đạn. Gáp, điện thoại trùng truyền ra Sengoku cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ha ha, Shirakawa che miệng, không để cho mình bật cười. Oa, keo đột nhiên phát ra tiếng kêu. Nhượng Shirakawa xem phía trước, chỉ thấy biển liệt xa quỹ nói tuyến thượng, 7 người chính loạng choạng đi. Tiểu tử, ngươi mau mau lấy vốn lại bộ, ta có việc, trước đeo. Mắt ếch kính điện thoại trùng truyền ra Sengoku đè nén tức giận thanh âm. Đem điện thoại ngủm, đoán chừng là đi tìm Gáp giáo huấn đi. Được, Shirakawa đáp một tiếng, đem nhắm mắt lại điện thoại trùng ném vào keo trên lưng yên trong túi. Sau đó hướng trước mặt 7 người kêu một tiếng. Này, chờ một chút. Hành tàu tại biển liệt xa quỹ nói tiến thượng, chính là CP97 cái đặc công. Đột nhiên quay đầu, nhìn cưỡi chạy mau vịt đuổi theo Shirakawa, không khỏi bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo. Đáng tiếc Luchi cùng Kaku đều bị trọng thương. Lúc này lại dẫm ở biển liệt xa quỹ tuyến sử. Bốn phía tất cả đều là biển. Căn bản không địa phương chạy trốn. Mờ mịt luống cuống đứng ở trên mặt biển. Oa, Kèo dẫm đạp ở trên mặt nước. Chạy thật nhanh, mang theo một đạo sóng nước. Nhanh chóng vác Shirakawa chạy đến 7 cái đặc công trước. Các ngươi thế nào đi trước thời hạn? Shirakawa cưỡi ở Kèo trên lưng. Nhìn trước mắt 7 cái đặc công. Người nghĩ đuổi tận giết tuyệt à? Yabula ở trần, hung tợn nhìn Shirakawa, giống một con lang một dạng. Trên vai khiêng Kaku, hai người quan hệ cũng không phải quá tốt. Nhưng là tại nguy hiểm thời điểm, hắn vẫn như cụ nghĩa không chỗ nào cố khiêng Kaku. Chứng kiến CP9 nội bộ đoàn kết. Hết, đuổi tận giết tuyệt, tại sao có thể có kia loại ý tưởng? Shirakawa nhìn thảm như vậy 7 cái đặc công. Bruno mặt đầy là màu xám, khóe miệng có vết máu, mà Luchi cùng Kaku bất tỉnh nhân sự. Kaku bị Yabula khiêng, Luchi bị Kumatoli khiêng, mà thanh âm không cũng rất thảm. Trên người mọi người áo quần đều không phải là được. Thảm nhất phải chả là duy nhất muội chỉ Khalifa. Y phục trên người bị xé rách. Xuân quang, ẩn hiện, chỉ dùng một món áo sơ mi tay ngắn vây quanh thân thể. Món đó áo sơ mi tay ngắn trên viết một cái lang chữ. Nhìn qua là Yabula, kia ngươi tìm đến chúng ta làm gì? Bruno nhàn nhạt hỏi, không biết là mời chào chúng ta đi. Sát đi đi, thanh âm không nói. Đáp đúng, Shirakawa liếc mắt nhìn cái này trên miệng kẽ hở lấy dây khóa kéo. Với Fukuro một dạng thanh âm không? Ồ, chúng ta nhưng là sát thủ. Lặp đi lặp lại vô thường. Tăng tại các hạ dưới quyền. Các hạ dám thu sao? Kumatoli dùng hí kịch khang mở miệng. Ồ ồ nha nha nửa ngày. Mới nói xong. Ách, Shirakawa nghe Kumatoli kia cổ quái hí kịch khang. Không khỏi cái trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lặp đi lặp lại vô thường. Các ngươi nếu như không muốn rước lấy chính phủ cùng hải quân song trọng truy nã nói. Ta cũng không quan trọng các ngươi đối với ta lặp đi lặp lại vô thường. Chính phủ cùng hải quân song trọng truy nã, bọn đặc công sững sốt. Hải quân không vẫn là thế giới chính phủ thuộc hạ tổ chức nha. Trong này cong cong nhiễu nhiễu rất nhiều. Ngược lại hiện tại cứ như vậy, các ngươi nhiệm vụ đã thất bại. Spendum bỏ mình, ta tin tưởng Spendum cha là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hướng ta đầu hàng nói, ta có thể bảo vệ các ngươi. Shirakawa trực tiếp đương đi thẳng vào vấn đề. Bản vẽ thiết kế là ngươi nóng. Spendum cũng là ngươi giết. Chẳng lẽ thế giới chính phủ sẽ bỏ qua cho ngươi? Khalifa hỏi, ta là hải quân. Shirakawa nhếch miệng lên, bình thản ung dung. Bị phá hủy Minh Vương thiết kế đồ là nguyên soái Sengoku ý tứ. Marineford sẽ bảo vệ ta. Mà các ngươi là sẽ rơi là chó nhà có tang. Chỉ sợ đi nơi nào đều không hội an thà. Ngươi cần chúng ta cho ngươi làm gì? Khalifa hỏi. Lúc này ở CP9 trong, Bruno bình thản. Yabula bởi vì lang tính cách quá yêu nói dối, thanh âm không đem không im miệng. Mà Kumatoli lại là một lời sửa không được kịch nam. Chỉ có nàng có thể chủ trì đại cuộc. Giúp ta chủ trì một cái địa phương, ta sẽ cho các ngươi hải quân thân phận. Nhượng chính phủ không thông suốt tập các ngươi. Shirakawa nói. Chuyện này, Khalifa nhất thời cũng không nắm chắc được chủ ý. CP9 thật sự quyết định người là Luchi. Nhưng là hắn bây giờ bị Luffy đả thương, chính ngất xỉu bên trong. CP9 nhóm lại lâm vào mê mang bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.